Luân hồi nhạc viên, chương 217, 28, người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở AKAMI Gakyu thế giới, Tô Hiểu muốn nhất giao thủ có 3 người, theo thứ tự là Isdet, Akame, Kurome. 3 người một kiếm thuật cùng đao thuật cũng không yếu, cùng đồng loại hình cao thủ chiến đấu có thể để cho đao thuật lớn nhanh hơn. Kato Dragon ở trong tay múa ra lau một cái đao hoa. Tô Hiểu chậm rãi hướng Akame chờ người đi đến. Mai, giật lại cự ly yểm hộ ta, Tatsumi, mang theo bullet rút lui trước. Akame mở miệng, chậm rãi nghênh hướng Tô Hiểu. Mai không chút do dự hướng xa xa chạy đi. Tatsumi có chút do dự, nhưng khi nhìn đến trọng thương bullet sau, quyết định nên rời đi trước. Tô Hiểu phát hiện mấy người cử động chuẩn bị ở sau trông nhiều hơn một viên hắc sắc lựu đạn. Cường độ cao chấn đãng đạn, bạch sắc. Đây là Tô Hiểu ở Tokyo Ghoul loại thế giới thu được, vẫn luôn không sử dụng. Đem chân đãng đạn lạp hoàn lôi ra để qua mấy người, Tô Hiểu lập tức quả đấm cầm cây lỗ tai tịnh nhắm mắt. Đông, một thanh âm bạo truyền đến, chân đãng đạn bạo tạc uy lực không lớn, nhưng hội sản sinh cường quang, nổ, cường độ cao sóng âm. Cường quang hội dẫn đến địch nhân hai mắt trong thời gian ngắn mù, nổ nhượng trong tay ông Minh rung động. Cường độ cao sóng âm sẽ đối với hệ thần kinh tiến hành quấy dày. Akame chờ người rõ ràng không rõ ràng lắm chân đãng đạn là cái gì, ngoại trừ xa xa Mai ngoại những người khác toàn bộ trúng chiêu. Akame bước chân của có chút lảo đảo, Murasame đưa ngang trước người để tránh khỏi bị đánh lén. Lúc này Akame trước mắt xuất hiện tảng lớn bóng chồng, trong tay ông Minh rung động, một trận say cảm giác xuất hiện. Xoẹt, phanh. Tứ chi bị chém đứt, thanh âm của cùng lãng mạn pháo đài tiếng súng đồng thời truyền đến. Đại ca, là Tatsumi, thanh âm của Akame trong lòng rất lo lắng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đường Akame tầm khôi phục rõ ràng sau, đập vào mi mắt tình cảnh nhượng trong lòng nàng dấy lên một đoàn lửa giận, nhưng Akame trên mặt lại không chút biểu tình, mi mắt buông xuống. Bù lát cánh tay của kể cả hơn nửa vai bị chém xuống. Tatsumi ngực xuất hiện một đảo sâu có thể đụng cốt chạm vết, làm thế nào điều không phải mai hỏa lực yểm hộ, lưỡng người đã là vong hồn dưới đao. Chôn vùi, Akame khẽ quát một tiếng tựu xông lên, Tô Hiểu tinh thần cao độ tập trung. Akame cầm có tay gu, Murasame, được xưng nhất chạm tất sát, Tô Hiểu không rõ ràng lắm loại này nhất chạm tất sát đúng khế ước giả có hữu hiệu hay không. Từ nguyên tắc tình báo phán đoán, Murasame nguyền rủa độc đúng Isdet đều có hiệu, rất khả năng đối với hắn cũng có hiệu. Không thể bị thương tổn được, nhỏ nhẹ chém bị thương đều không được. Nắm chặt Kato Dragon, Tô Hiểu đón nhận Akame. Hai người gần người sau không có bất kỳ phế vật, đao đao hướng đối phương muốn hại bắt chuyện. Đinh, đinh, đinh, trước mặt hai người xuất hiện một mảnh đao vóng, sáng như tuyết ánh đao giao nhau, lưỡi dao va chạm, hỏa tinh lắp bắp. Thảm thiết cận chiến bắt đầu. Đinh, ngăn trở Akame trước mặt chém tới một đao. Tô Hiểu trong tay Kato Dragon chắc thiên, đem Murasame dẫn hướng bên cạnh thân. Chanh, lưỡi dao cùng lưỡi dao ma sát, bén nhọn âm hưởng truyền ra thật xa. Akame kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, lập tức lui ra phía sau một bước, hai tay cầm đao hướng Tô Hiểu chém tới. Đinh, một đao này có thể nói thế lớn lực chìm, Tô Hiểu đem Kato Dragon che ở trước mặt. Cẩn thận phòng ở đao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh qua sơ bộ giao thủ, Tô Hiểu cảm giác Akame thân thể tố chất cùng hắn gần, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhưng đao thuật so với hắn yếu. Thanh cương ảnh mở ra, đạm lam sắc hồ quang ở Kato Dragon mặt ngoài tràn ngập. Điện, Akame phát hiện này một tình huống lập tức lui ra phía sau, điện là nhưng truyền. Rời khỏi vài bước sau Akame nhận biết cánh tay tình huống. Cũng không có cảm giác tê dại. Điều không phải điện, Akame lần thứ hai xông lên trước. Đinh, đinh, đinh. Hai người đều là đao thuật người phóng khoáng lạc quan. Sở dĩ chiến đấu kéo dài thời gian sẽ không trường. Rất nhanh thì có khả năng quyết định sinh tử. Trong tay Kato Dragon cao tốc chạm kích. Tô Hiểu con ngươi từ từ nhỏ dần. Hắn đang tìm Akame kẽ hở. Murasame tại bên người chém qua. Đao sắc bén đang ở dán chặt vai xẹt qua. Không nghĩ qua là tựu là tử vong, không có gì so này kích thích hơn. Ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm trông được đến hai người gần người đã đấu cùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác cùng người chiến đấu tuyệt nhiên bất đồng. Địch nhân gào thét chém qua lưỡi dao sắc bén, lúc chiến đấu dưới chân di động bước tiến, thể lực từ từ tiêu hao. Trong tay nắm chặt Catodragon, cảm giác đao cùng đao va chạm chuẩn bị ở sau tâm thừa nhận phản chấn cảm. Chém giết kế tục, nhưng vào lúc này một loại bị tỏa định cảm giác xuất hiện. Là Mai, Tô Hiểu toàn lực chém ra một đao áp chế Akame, quay người một cước đá thẳng đá vào Akame mềm mại trên bụng. Phanh, Akame đem Murasame đưa ngang trước người, chân tha cây củ năn ra rất xa, nội tạng một trận phiên giang đảo hải, nàng có chút nhớ nhung thổ. Siêu, một đạo màu cam laser bắn về phía Tô Hiểu đầu, Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu, màu cam laser bên tai bạn xẹt qua, nóng rực cảm truyền tới gương mặt. Tô Hiểu liếc nhìn xa xa Mai, trước hắn mục tiêu đệ nhất hay đối phương, nhưng Mai chạy ra quá xa, rơi vào đường cùng chỉ có thể tuyển trạch bu lát. Về phần ngay từ đầu tự giết chết Akame, Tô Hiểu chưa bao giờ quá loại tìm cách, điều không phải hắn không muốn giết, hơn nữa không giết chết. Akame làm thế nào như vậy đơn giản bị sát rơi, nàng cũng sẽ không trở thành Nairet bộ đội vương bài. Hơn nữa Tô Hiểu còn có một loại tìm cách, so với việc Tasumi, Akame khả năng mới thật sự là nội dung vở kịch nhân vật chính. Đại ca, không có sao chứ, Tafumi cùng Bulat than tỏa ở cách đó không xa, hai người đều bản thân bị trọng thương, Tô Hiểu kỳ thực chỉ chém ra một đao mà thôi. Không có việc gì, một cánh tay mà thôi, Akame có thể phải không kiên trì nổi. Bulat ngữ ra kinh người, làm sao sẽ, hai người này là thế lực ngang nhau à, không, tên kia có chút kiêng kỵ Akame Murasame, hiện tại đã thành thói quen, Tasumi phù ta đứng lên. Bulat miễn cưỡng đứng lên, ở thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày trung xuất ra một quả loại nhỏ ống chích. Đây là cái gì, đại ca? Một loại thuốc kích thích. Bulat đem thuốc kích thích rót vào trong cơ thể, gạt quần áo và đồ dùng hàng ngày lung tung bao vây vai vết thương. Hậu quả xấu triền thân, một bà khoan sống đoàn kiếm cắm trên mặt rất, thoáng qua gian Bulat bị một thân màu dỉ xét sắc áo giáp bao vây, là bộ toàn thân áo giáp. Một cây trường thương xuất hiện ở Bulat trong tay, Bulat bước chân của đã khôi phục bình ổn. Đại ca, ngươi đây là dược vật tạo nên tác dụng, ta đại khái có khả năng chiến đấu 5 phút đồng hồ. Bulat dưới chân đá phiến vỡ vụn, Bulat nhằm phía chiến đoàn. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame hiểm hiểm ngăn trở Tô Hiểu một đao, cánh tay truyền đến một trận đau nhức, địch nhân đao thuật mạnh hơn nàng. Akame rất sớm liền phát hiện điểm này. Một đạo thân ảnh cao lớn nhảy vào chiến đoàn, cụt một tay nắm trường thương một cái quét ngang đem Tô Hiểu bức lui. Bulat, ngươi, không có việc gì, ta có khả năng trợ giúp ngươi 5 phút đồng hồ, phối hợp Mai giải quyết trước mặt địch nhân nên vấn đề không lớn. Dùng loại thuốc kia vật sao? Ừ, Akame con ngươi lờ mờ một ít, cái loại này thuốc kích thích sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn hại. Đại phúc độ giảm thiểu thọ mệnh. Biệt tính toán những thứ này, ta bây giờ sức chiến đấu chỉ có nguyên bản phân nửa không được, chỉ có thể yểm hộ ngươi. Bulat cùng Akame bắt chuyện một tiếng, hai người bước nhanh nhằm phía Tô Hiểu. Đồng thời đối mặt Akame cùng Bulat hai người, Tô Hiểu cũng cảm giác được áp lực, huống chi xa xa còn có nhìn chằm chằm Mai. Chỉ có thể dùng chiêu đó, Tô Hiểu thở sâu, trong tay Catodragon thượng lam quang bạo trào. Pháp lực giá trị lấy mỗi giây 30 giờ tốc độ xuống hàng. Quả đấm để đao nghênh hướng địch nhân, Tô Hiểu cánh tay phải bắp thịt của thoáng hở ra. Akame, yêu yêu đọc sách www.ukansu.net thối, Bulat lập tức nhận thấy được không ổn, vọt tới trước thế lập tức đình chỉ, thì là như hai người này đã cùng Tô Hiểu gần người. Tô Hiểu hiện tại cấp Bulat cảm giác hay sắc bén đến mức tận cùng. Tựa hồ bất luận cái gì phòng ngự tại đây dưới đao đều không có ý nghĩa. Bulat vô ý thức che ở Akame trước người, giơ lên trường thương trong tay. Chanh, trường đao chém rụng, một đạo lam sắc quang ảnh còn dừng lại ở giữa không trung, Tô Hiểu sau nhảy ra hồi khí. Bulat không có sao chứ? Lạch cạch, một từ nửa người trên bị chém thành lưỡng đoạn thi thể ngã xuống đất, lúc này mới có tiên huyết tuôn ra. Người thứ nhất, Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Akame. Đây là người thứ hai. Cách chương.